Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, danh chấn đại hỗn độn. Một tiếng hét giận dữ, khiến cho toàn bộ đại hỗn độn đều dao động ba phần. Hết thảy bất hủ giả, rất nhiều thần ma trở nên yên lặng, tiên cổ dưới chúng tiên tĩnh mịch, vạn thần lạnh rung sợ hãi. Lâm giật đại hỗn độn một trận chiến. Miễn cưỡng chém chết 100 tôn bất hủ giả, vô số tàn tạ ma thần thân thể mảnh vỡ rải rác bốn phía hỗn độn. Lẳng lặng bồng bềnh, tỏa ra điểm điểm bất hủ hào quang. Cái khác bất hủ giả trầm mặc, không còn âm thanh, càng không có một cái hỗn độn ma thần phát ra âm thanh. Thậm chí chạy đến nghênh chiến, bọn họ đều không lời nói. Sức lực của một người, độc chiến 100 hỗn độn bất hủ giả. Tuy rằng một người cường đại nhất không có hoàng thiên như vậy mạnh mẽ. Thế nhưng mỗi một vị hỗn độn bất hủ giả đều đủ để trấn áp toàn bộ tiên cổ chúng tiên cùng các thần. Lại bị hắn miễn cưỡng đánh giết. Kèn kẹt ca, lúc này, giải rác những kia ma thần thân thể mảnh vỡ bỗng nhiên chuyển động. Nhanh chóng nhúc nhích, ánh sáng điểm điểm tỏa ra. Cuối cùng dung hợp được, hóa thành từng vị hoàn chỉnh hỗn độn ma thần. Những kia bị đánh giết hỗn độn bất hủ giả lần thứ hai hồi phục lại. Từng cái trên mặt lóe qua một loại không cam lòng. Khí tức sôi trào, nhưng không có một cái tiếp tục động thủ. Lâm Dật liền đứng ở nơi đó. Chu vi từng vị phục sinh tới được hỗn độn đại ma thần. Thậm chí trước người tám cánh tay thần ma phục sinh sau khi như thế trầm mặc. Hết thảy hồi phục lại hỗn độn bất hủ giả yên lặng nhìn trước mắt Lâm Dật. Đột nhiên cảm giác được một luồng cô đơn tâm tình, bọn họ ngày xưa bị bàn cổ đánh giết, hiện tại, như thế bị bàn cổ con trai đánh giết, ngươi, rất mạnh, hồi lâu, tám cánh tay thần ma nói ra một câu, thừa nhận Lâm Dật mạnh mẽ, cái khác ma thần yên lặng không nói, nhìn trước mắt không nói một lời Lâm Dật, đối phương tay cầm nhân hoàng hung kiếm, từ khi chém giết mấy chục vị hỗn độn bất hủ giả. Nhân hoàng kiếm hung uy càng thắng rồi hơn, ngâm mơ siêu, nhân hoàng kiếm phát sinh một tiếng hưng phấn đua tiếng, hung quang lòe lòe, phảng phất khát vọng tiếp tục chém giết những này mạnh mẽ bất hủ giả. Bởi vì, mỗi chém giết một vị hỗn độn bất hủ giả, nhân hoàng kiếm liền có thể hấp thu một phần thuộc về hỗn độn bất hủ giả chân nguyên. Lớn mạnh mình, mài rũa ra càng hung lệ kiếm ý cùng phong mang. Phảng phất không có bất kỳ binh khí dám cùng cái đó tranh đấu. Chúng ta thất bại, trên trăm vị mạnh mẽ hỗn độn bất hủ giả, thừa nhận bọn họ thất bại. Chớp mắt, toàn bộ đại hỗn độn ầm ầm rung động lên, hỗn độn bất hủ giả, đại biểu đại đạo cực hạn. Một khi thừa nhận thất bại, vậy thì tương đương với đại đạo tán thành, lập tức xúc động đại hỗn độn ánh sáng dáng lơ mơ siêu một tiếng vang ầm ầm. Một luồng mênh mông hỗn độn ánh sáng hiện lên, lai lịch không biết, trực tiếp bao phủ ở Lâm Dật thân thể bên trên, chớp mắt làm nổi bật lên một tầng mờ mịt thần quang. Tụ tập thành một cái ánh sáng lượt hiện lên ở sau lưng. Hống, đột nhiên, này một đám hỗn độn bất hủ giả cùng nhau ngửa mặt lên trời rít gào. Này tiếng gào lộ ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nhưng cùng nhau hướng Lâm Dật khom người. Cúi xuống bọn họ cao ngạo hỗn độn ma thần sống lưng. Thất bại, chúng ta thất bại, tám cánh tay thần ma rít gào. Quay người lại, kéo uể oải ma thần thân thể. Từng bước đạp lên hỗn độn rời khỏi nơi này. Biến mất ở đại hỗn độn nơi sâu xa. Từng vị đại ma thần xoay người. Kéo uể oải ma thần thân thể. Mang theo cô đơn tâm. Từng cái xoay người đi rồi. Đảo mắt, toàn bộ hỗn độn bầu trời, chỉ có Lâm Dật lẳng lặng đứng ở nơi đó, không lớn thân thể, nhưng làm cho người ta một loại đỉnh lập đại hỗn độn cảm giác. Răng rác, nhưng vào lúc này, đại hỗn độn hư vô truyền đến một trận nứt toát thanh âm. Đón lấy, Lâm Dật vị trí đỉnh đầu xuyên ra một con to lớn vô biên tay. Thương thiên, ngươi dám, tiên cổ xuyên ra một trận kêu to. Nữ oa tức giận, nhìn này ầm ầm đè xuống to lớn tay, tỏa ra huy hoàng thiên uy, so với thanh thiên, Hoàng Thiên đều muốn cường hoành vô số lần. Đó là Thương Thiên tay, vô tận trong hư vô. Thương Thiên tự mình động thủ, ở Lâm Giật chiến thắng hơn 100 hỗn độn bất hủ giả. Tự thân suy yếu thời khắc một trường đè xuống, muốn đánh chết cái này bàn cổ con trai. Hừ, Lâm Giật rộng rãi ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, Thương Thiên, chậm, chờ chính là ngươi, khai thiên cửu kích, Thương Thiên bàn tay khổng lồ bên dưới. Lâm Giật rộng rãi rút kiếm, cả người vô tận thần quang ngưng tụ, đột nhiên hét giận dữ một tiếng, hướng lên trời tức giận phách đi tới. Khai thiên cửu kích, Lâm Giật trong nháy mắt dùng ra bàn cổ chí cường lực lượng. Khai thiên cửu kích, một đòn so với một đòn mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Cùng nhau đánh vào này Thương Thiên bàn tay khổng lồ bên trên. Ca, Thương Thiên bàn tay khổng lồ rung động, răng rắc một tiếng nứt ra, trong nháy mắt bị khai thiên cửu kích chém thành mảnh vỡ. Nơi đó hóa thành một mảnh mờ mịt thế giới. Hỗn độn phá diệt, địa hỏa phong thủy phun trào, âm dương ngũ hành cùng xuất hiện, phảng phất chân chính khai thiên tích địa. Lâm Giật bay lên không, để kiếm trùng vào này một mảnh mở ra đến mờ mịt thế giới. Trực tiếp một chiêu kiếm chém vào một cái nào đó cái hư vô chi địa. Nơi đó nổ tung, bị Lâm Giật một chiêu kiếm bổ ra một cái to lớn đường nối. Đi về vô tận thời không. Nơi đó rơi ra một luồng trắng xám máu, một cái to lớn ngón tay bay ra, Thương Thiên một cái tay chỉ bị chém xuống đến rồi, Lâm Giật một chiêu kiếm uy thế vô lượng, chính là Thương Thiên tay đều bị chém chết, chặt đứt một ngón tay đi ra, mang theo trắng xám máu, lộ ra vô tận thiên uy, theo Thương Thiên tay phá diệt, đại hỗn độn lại một lần rơi vào tĩnh mịch, không còn bất kỳ khí tức gì. Thậm chí Thương Thiên khí tức cũng không thấy. Chỉ có này một cái thiên uy cuồn cuộn to lớn ngón tay lẳng lặng nằm ngang ở đại hỗn độn bên trong. Trôi nổi, hí, Thương Thiên bị chém, có hỗn độn bất hủ giả run cầm cập. Nhìn này một cái to lớn vô biên ngón tay, càng không ngừng dâng trào ra từng trận trắng xám huyết dịch. Mãi mãi không có dừng lại, phảng phất ngón tay bên trong huyết dịch vô cùng vô tận. Lâm Giật hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt thu hồi Thương Thiên ngón tay, nhìn này vô tận hư vô rất lâu, mới xoay người rời đi, đạp lên hỗn độn hàng lâm tiên cổ, chớp mắt, tiên cổ nhân tộc sôi trào, vô số tiên cổ để lại nhân tộc trong nháy mắt quỳ xuống lại. Nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, từng tiếng hò hét truyền đến, thuộc về nhân tộc âm thanh bộc phát ra. Vô số nhân tộc đối với Lâm Giật bản năng sản sinh một luồng tán thành. Phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo liền biết hắn là đương đại nhân hoàng. Chính là mấy đại cổ già nhân hoàng đều trầm mặc, thần nông trước tiên hướng Lâm Giật nhẹ nhàng thi lễ, xem như là đối với này một đời nhân hoàng tôn kính. Hiên Viên thần sắc phức tạp, trên tay Hiên Viên kiếm nhẹ nhàng đua tiếng, lúc trước ở Thiên Hà thời điểm, Lâm Giật nhưng là chém nát Hiên Viên kiếm một đạo hóa thân. Bất quá, Hiên Viên hoàng đế như trước ông kiếm thi lễ, xem như là đối với này đại nhân hoàng tán thành cùng tôn kính. Thủy hoàng đế lẳng lặng nhìn từ đại hỗn độn giáng lâm xuống Lâm Giật. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một ít nhàn nhạt mỉm cười. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra, được, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cũng không uổng phí ngày xưa ở tổ vì ngươi chế tạo thanh đồng thần quan. Vừa vặn đi xuống hỗn độn Lâm Giật vừa nghe lời này. Sửng sốt một chút, tiếp theo chợt nói, nguyên lai, này một bộ quan tài đồng thao cổ là ngươi chế tạo. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lâm Giật trịnh trọng quay về Thủy Hoàng thi lễ. Đây là cam tâm tình nguyện, vì hắn thê tử An Kỳ Nhi cảm tạ vị này nhân tộc Thủy Hoàng đế. Năm đó, Lâm Giật đã từng cho rằng là thời thần chế tạo này một cái quan tài đồng. Kỳ thực không phải thời thần chế tạo ra đến, mà là vị này Thủy Hoàng đế hôn tự chế tạo ra đến. Quả nhiên, Thủy Hoàng đế mỉm cười nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn liền cảm ơn ngươi vị kia thời thần huynh đệ. Hắn cho quả nhân muốn đồ vật, quả nhân giúp ngươi xem như là trả lại hắn ân tình, đa tạ. Lâm Giật lại nói một tiếng cảm ơn, mới gật gù xoay người đạp bước đến một mảnh trên hư không. Nơi này, một hồi ác chiến vừa vặn kết thúc, hỗn độn phân thân hộ tống nữ chí tôn đồng thời từ đại hỗn độn bên trong bay xuống. Hai người vết thương chằng chịt, nguyên khí đại thương, bản tôn, thương long chạy, hỗn độn phân thân vừa đến, mở miệng câu thứ nhất chính là lời này. Thương long chạy, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, mờ mịt hai mắt tràn đầy uể oải ánh sáng. Hắn quá mệt mỏi, mà một bên nữ chí tôn cũng rất uể oải. Một thân đẹp đẽ chiến y pha toái không thể tả, cũng còn tốt nàng chiến y có thể tự mình khôi phục. Che đậy này tuyệt đại thân thể, Ngô Hoàng, Lục Đạo cùng Thương Long đã chạy, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói ra một câu. Nguyên lai, hai người vốn là cùng Thương Long liều mạng, nhưng cuối cùng không biết sao Lục Đạo chạy đi, dĩ nhiên muốn trấn áp Lâm Giật hỗn độn phân thân, kết quả bị đánh lưỡng bại câu thương. Cũng còn tốt cuối cùng Lâm Giật bản tôn giết thất bại 100 hỗn độn bất hủ giả. Hung uy hiển hách, kinh sợ thối lui Lục Đạo cùng Thương Long, hỗn độn phân thân cùng nữ chí tôn rồi mới từ đại hỗn độn trở về. Không sao cả, Lâm Giật vung vung tay, cười nói, hôm nay giết không chết, tương lai lại giết qua, thiên tộc nếu đã đi ra, hơn nữa công nhiên bắt nạt đến mẫu thân ta trên đầu đến. Vậy thì là tử địch, tương lai nhìn thấy liền trực tiếp mở giết, không cần nhiều lời, phải. Nữ chí tôn cung kính thi lễ, cùng hỗn độn phân thân đứng Lâm Giật sau lưng, ba người đảo qua đại hỗn độn hư vô, từng đạo gợn sóng lập tức rút đi, những kia bất hủ giả thu hồi ánh mắt, hỗn độn một trận chiến, Lâm Giật danh chấn đại hỗn độn, 3000 bất hủ giả đã sâu sắc nhớ kỹ vị này bàn cổ con trai. Hắn, thật sự vô địch rồi. Tiên cổ, Olympus thần hệ chúng thần sơn đỉnh phong. Rớt nhìn bên này, toàn bộ hành trình nhìn thấy Lâm Giật này vô địch sức chiến đấu. Giết bại 100 bất hủ giả, loại kia vô địch khí khái sâu sắc chấn động hắn. Giờ khắc này, rớt nội tâm tràn ngập một ít sợ hãi. Thật sự đối với Lâm Giật sản sinh sợ hãi. Hiện tại đừng nói cùng Lâm Giật tranh tài. Chính là cùng hắn một bộ hóa thân đều không thể chống lại. Người đến, đem Athena cùng Artemis gọi tới. Rớt trực tiếp hạ lệnh, đem vốn là giam giữ lên Athena cùng Artemis gọi tới. Trong lòng có một ý nghĩ. Không bao lâu, Athena hai người đến, hai vị này Olympus thần hệ bên trong tuyệt đại nữ thần. Trực tiếp bị rớt giam giữ, Athena, Artemis. Bản vương mệnh ngươi hai thần tức khắc khởi hành, đi tới tiên cổ người phương đông tộc địa vực, cùng đương đại nhân Hoàng Lâm Giật hiệp đàm chuyện đám hỏi, rớt một câu nói. Để Athena cùng Artemis ngạc nhiên há hốc mồm mơ siêu rớt dĩ nhiên gọi các nàng đi thông gia. Quả thực khó mà tin nổi, khó có thể tin tưởng được, cùng rớt như thế, nhìn thấy Lâm Giật này vô địch dáng người, một cái khác thần hệ Odin thần vương sợ hãi. Lập tức sai phái toàn bộ thần hệ bên trong đẹp nhất hai vị nữ thần đi tới tiên cổ nhân tộc. Đây là như thế tâm tư muốn cùng Lâm Giật thông gia. Được rồi, hai người này thần hệ dự định thông gia, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế bên kia liền mặt mày ủ rũ. Như thế nào cho phải à? Ngọc Hoàng ngồi ở thiên đế trên bảo tọa, vẻ mặt buồn thiu, Lâm Giật quá mạnh mẽ, mạnh đến nội tâm hắn sợ hãi mức độ. Không cách nào chống lại, chân chính đã bắt đầu vô địch đại hỗn độn, thương thiên không ra, ai cùng so tài, đem giao chỉ dẫn tới. Đột nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt lóe qua một ít kiên quyết. Bỗng nhiên hạ lệnh, rất nhanh, vài tên mạnh mẽ cổ thiên lập tức áp một vị tuyệt đại nữ tiên đến. Nàng chính là toàn bộ tiên quốc nội đẹp nhất nữ tiên. Giao chỉ thánh mẫu. Vị này nữ tiên vốn là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bình thường tu vị. Nhưng đáng tiếc Ngọc Hoàng thần phục thiên đạo, lên cấp 10 cổ tiên, lập tức trấn áp Giao Trì. Hiện tại, Giao Trì bị dẫn tới. Giao Trì, ngươi đừng trách trẫm nhẫn tâm, chỉ có ngươi mới có thể tiêu trừ đi này Lâm Giật trong lòng cừu hận cùng lửa giận. Nếu trong lòng ngươi không từng có quá trẫm. Này chấm hôm nay sẽ tác thành ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế ngữ khí bi phẫn mà đau xót kể ra một câu. Nói này đến, Giao Trì nghe xong trên mặt một mảnh tức giận, quát lớn nói, Ngọc Hoàng, ngươi đê tiện, truyền trẫm ngự lệnh, chọn 3.000 nữ tiên. Hộ tống Giao Trì một đạo đưa đến nhân hoàng Lâm Giật nơi đó. Nói cho hắn, trẫm không muốn đối địch với hắn. Giao Trì chính là đưa cho hắn hòa giải chi lễ, Ngọc Hoàng vung lên ống tay áo. Giao Trì liền bị một vị cổ tiên dẫn theo xuống. Vị kia cổ tiên chính là Liên Hoa cổ tiên. Trên mặt vẫn có gan sâu sắc hối hận. Trong lòng sinh ra từng tia cảm giác sợ hãi. Ngọc Hoàng, ngươi như vậy đê tiện vô liêm sỉ, sẽ không có kết quả tốt, Giao Trì bi phẫn gần chết. Nàng đường đường cấp 9 cổ tiên, dĩ nhiên bị trở thành một cái vật phẩm biếu tặng người khác. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế, nàng nội tâm càng thêm căm hận, vốn là không cái gì. Bây giờ đối với Ngọc Hoàng chỉ có một luồng hóa không ra cừu hận. Hai đại thần hệ, Ngọc Hoàng Thiên Đình, ba thế lực lớn chính phái khiển từng người nữ tiên cùng nữ thần đi tới nhân tộc gặp mặt Lâm Giật. Muốn thông gia, mà mặt khác một mảnh quốc gia, thượng đế cấm khu bên trong, vị kia thượng thương sắc mặt biến đổi, nhìn nhân tộc phương hướng có vẻ dị thường sự phẫn nộ. Chết tiệt, Thanh Thiên, Hoàng Thiên, thậm chí Thương Thiên đều đi ra. Vì sao không bắt được chỉ là một cái nữ hoa còn có những kia tên ghê tởm. Thượng thương quá độ lôi đình cơn giận, toàn bộ thượng đế cấm khu đều chấn động lên, hắn trong lòng thật sự rất không cam tâm, rất phẫn nộ, đồng thời cũng rất sợ hãi. Truyền lệnh, hết thảy thiên quốc sinh linh, lập tức rút đi, lùi hướng về hỗn độn thương thiên cấm khu, rốt cục. Thượng thương truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Toàn bộ thiên quốc đều rời khỏi tiên cổ, đi hướng về đại hỗn độn bên trong thương thiên cấm vực bên trong. Hết chương.